kỷ niệm xưa sao đã nhạt màu. Từng buổi chiều nghe tiếng sóng vỗ trong hồn. Người tình ơi đừng xa, người đi xin cha, xin cha về. Rượu cay ta uống dĩ vãng nặng nề, tình yêu trắng rõ nguyện thề. Màu hoa năm ấy không phải nhạt nhòa. Người đi xin hãy, đi xin hãy quay về, tìm nhau trên những lối cũ mịt mù. Giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi chia lìa. Người tình ơi đừng xa,

giờ. Còn đâu nữa hỡi anh tình trôi về phương nào? Còn đâu nữa hỡi anh một ngày thật tươi màu? Này người yêu hỡi em luôn luôn yêu người, dù ngày tháng phai tàn máu. Khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ luôn ấm êm. Khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ không cách xa. Khi hoa xuân như măng thư ta có ta khẽ dù có ta xót xa. Chỉ khi thế gian sẽ mau đổi thay, tuyết luôn trắng trong sẽ không cánh xa. Nếu một ngày

khi có chớ không, rồi khi tung thiêu hỏi người có đợi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu chấm vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trăng bóng đêm chập chững ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai than, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Tôi ra vắng, hắn cô gái ngồi xa giấc mơ mộng mây. Ta gặp nhau tình yêu đầu tiên em vừa trao, trao về anh người em được yêu thương suốt đời. Xin tình yêu bình yên gần bên nhau người ơi, và mãi không rời xa. Những khi dần dần rơi vào tiếng cười, thắm bao cuộc đời bao niềm vui. Rồi từ đó gian thần tiên vừa trôi qua thật mau, cho tình yêu giờ đây chỉ còn bao nỗi sầu, cho người yêu lẻ loi nằm im nghe niềm đau, lắng nghe niềm đau. Nên giờ đây buồn như hàng cây trong mùa đông, thôi từ nay tình yêu chỉ còn trong nỗi lòng. Riêng thời gian đừng chơi để quên đi niềm đau, hãy quên niềm đau.

mình vừa soi tình yêu nơi chốn này. Em càng nghe thời gian vừa trôi qua thật nhanh, từ giấc mơ mộng mây. Đòi được không? Giàu thì nhiều

trao về anh năm tháng mong chờ. Yêu người tha thiết thì xin anh biết là anh đã giết em rồi. Nhiều đêm em khóc, khóc khi mưa rơi, nhớ anh mà thôi. Con tim dã rời, tình hết đơn côi, mong có riêng bóng hình ai, vì sao anh lại muốn

lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi.

đến biến chi cùng ta, cuộc đời lạnh lùng không ánh sáng. Cầu mong cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ, cầu mong cho tình vẫn xanh tươi theo tháng năm dài, ta về bên nhau xây đắp bao mộng vàng, xóa hết bao nhiêu muộn phiền năm tháng. Sáng trong ta tình yêu đắm say. Anh ơi xin chớ trách em rời xa chốn cũ, cho tình em xót xa, tuy môi cười tươi những giá băng ngập hồn em, nơi đây cô đơn từng đêm trên phố lạnh lùng, xa anh em đã mất đi mùa xuân nắng ấm, xa nhau em đã mất đi ngày vui ấu thơ, anh ơi buồn chi khi chúng ta còn chờ nhau, trong tim ta không quên dĩ vãng. Cầu mong cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ, cầu mong cho tình vẫn xanh tươi theo tháng năm dài, ta về bên nhau xây đắp bao mộng vàng, xóa hết bao nhiêu mộng phiền năm tháng. Cùng nhau ta tìm đến thank you. tình thơm nồng, hứa trao nhau yêu thương dài lâu sớm anh đêm vui đầu tiên chúng mình hẹn hò chung lối phố vui bước chân ngỡ như là mơ vui vui xưa tan thành mây khói ly cà phê bỗng chợt đắng môi nỗi đau dâng trong tim đầy vơi vô chiều lạnh lùng chân bước biết chia với ai những đau buồn kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đôi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã tới. Giống như con thiếu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ai. Là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai, anh làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Thank you.